Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Nhìn thấy Ninh Dương chủ động ngăn ở trước mặt bọn họ. Này hai tên võ giả đều cảnh giác hạ xuống, đồng thời lấy ra vũ khí đề phòng nhìn chằm chằm Ninh Dương. Hai người này một tên là tông sư 5 tầng, một người khác là tông sư 2 tầng. Thấy đối phương rất là đề phòng, Ninh Dương ôm quyền rất là khách khí nói: "Ta tên Tô Dương, bởi vì vẫn bế quan tu luyện, cho nên đối với càn võ tinh tình huống bên ngoài cũng không phải hiểu rất rõ. Lần này ở Vĩnh Yên Bảo Khu nghe người ta nói tới càn vũ tên thù. Trong lòng nhất thời ngưỡng mộ, may mà gặp hai vị, đang muốn xin hỏi một chút, càn vũ tên thù đều có người nào?" Nghe xong Ninh Dương, hai vị võ giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là một người phong lưu võ giả. Hơn nữa Ninh Dương nên chỉ là tông sư sơ kỳ, đối với bọn họ cũng không có uy hiếp gì. Tên kia sắc mặt hơi đen cường tráng võ giả thu hồi vũ khí trong tay. Cười ha ha, nguyên lai bằng hữu giống như ta, cũng là càn vũ tên thù miến. Bất quá chúng ta người như thế, chỉ cần ngưỡng mộ là tốt rồi, tuyệt đối không nên coi là thật, bằng không cuối cùng thương tâm chỉ là chính mình. Một tên thanh niên khác cũng thu hồi vũ khí, nở nụ cười, hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra rồi Ninh Dương là thật tâm tìm Hoa Vấn Liễu, cũng không phải tới tìm cớ. Ninh Dương thấy hai người này tính tình cũng tương đối thẳng dẫn, cũng sinh ra một ít hào cảm. Ta tên Dương Lăng, đây là ta sư đệ Trương Vũ. Tô huynh đệ, ngươi nên cũng là mới vừa nhận được tin tức. Đi tới Minh Linh Hồ đi, chúng ta cùng đi được rồi. Ninh Dương vừa định nói không phải, hắn căn bản cũng không biết cái gì Minh Linh Hồ a. Một bên Trương Vũ nhưng là chủ động nói rằng, này còn phải hỏi sao? Vào lúc này đi tới bên này đi, có ai không phải đi Minh Linh Hồ? Tuy rằng thanh liên lửa chỉ có một đóa, chúng ta dù cho không chiếm được thanh liên lửa, nhưng có thể tranh thủ cho tới 1-2 viên thanh liên hạt giống a. Nói không chắc mấy chục hơn trăm năm sau, vừa dài ra một đóa thanh liên lửa. Thanh liên lửa, Ninh Dương nghe đến đó đúng là không có nói tiếp không đi. Thanh liên lửa hắn đương nhiên biết, đây là địa cấp bài danh đệ nhất hỏa diễm. Mặc dù chỉ là địa cấp hỏa diễm, thế nhưng đối với người bình thường tới nói cũng tuyệt đối là hy đời cấp bảo vật. Hơn nữa thanh liên lửa sinh ra thời điểm sẽ lưu lại 48 viên thanh liên hạt giống. Này thanh liên hạt giống cũng là cực kỳ vật quý giá. Bản thân liền là cấp 6 linh vật, không chỉ đối với hết thảy võ giả đều tu luyện đều có trợ giúp. Hơn nữa còn có thể làm luyện đan luyện khí tài liệu. Quan trọng hơn là, nếu như lấy được hoàn toàn 9 mùi thanh liên hạt giống, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, trong vòng trăm năm vẫn đúng là có thể dựng dục ra một đóa mới thanh liên lửa đi ra. Tuyệt đối không nên cho rằng cấp 5 cấp 6 bảo vật rất nhiều. Ninh Dương có thể đi vào thiên kích vực cũng coi như là vận may. Chân chính ở bên ngoài, cấp 4 trở lên linh dược cùng bảo vật, không biết bao nhiêu năm trước đã bị vô số võ giả vơ vét không còn. Hết cách rồi, càn võ tinh người thực sự nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Ninh Dương cũng chưa nói không phải, mà là gật đầu nói. Đúng, ta cũng là đi Minh Linh Hồ, nhưng là ta cũng muốn hỏi một chút càn. Đối với càn vũ tên thù chuyện tình, Ninh Dương vẫn là để ý nhất. Ha ha, ta liền biết, Tô huynh đệ. Ngươi yên tâm đi, tuy rằng ta đối với càn vũ tên thù cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là sư đệ ta lại biết đến rõ rõ ràng ràng. Sư đệ, ngươi rồi cùng Tô huynh đệ nói một chút đi, đỡ phải hắn ghi nhớ. Dương Lăng cười ha ha, tỏ ra là đã hiểu Ninh Dương ý nghĩ. Đối với Dương Lăng cũng không rõ ràng càn vũ tên thù chuyện. Ninh Dương biểu hiện sững sờ. Lập tức hiểu rõ, hắn kiếp trước làm chương trình viên thời điểm cũng tương tự là chưa bao giờ quan tâm cái gì đại mỹ nữ, đại minh tinh loại hình. Đối với chương trình viên tới nói, mật mã mới phải có sức hấp dẫn nhất. Nghĩ đến vị này Dương Lăng huynh đệ cũng có thể gần giống như hắn. Trương Vũ cũng là cười ha ha, nghe thấy có người cũng như vậy quan tâm Càn Vũ tên thù. Hắn tựa hồ tìm được rồi chi kỳ, hắn rất là cẩn thận trả lời nói rằng, Càn Vũ tên thù, trên thực tế là đối với Càn Võ Tinh trên thập đại thiên tài mỹ nữ tên gọi chung. Càn Vũ tên thù bên trong tự nhiên có xếp hạng, thứ hạng này không phải y theo khuôn mặt đẹp, bởi vì thập đại tên thù mỗi cái đều tướng mạo đẹp như tiên. Dung mạo không phân cao thấp, từ dung mạo tới nói, các nàng đã chọn không ra bất kỳ tì vết đến. Cái bài danh này là dựa theo mỗi người thiên phú tư chất mà định. Càn Vũ tên thù, mỗi một cái đều là địa bảng đỉnh cấp thiên tài. Nói tới chỗ này, Trương Vũ hít một hơi, không giống nhau, không chờ Ninh Dương tiếp tục hỏi. Trương Vũ liền nói tiếp, bài danh đệ nhất chính là cửu tinh thế lực Càn Vũ học viện Liêu Tiểu Chiêu. Thứ nhì là cửu tinh thế lực Huyền Hóa Tông Vu Mã Nghiên. Đệ tam là bát tinh thế lực Tử Vân Điện Tô Tử Hinh. Ninh Dương nghe đến đó, run lên trong lòng, trên mặt lần thứ hai lộ ra thần sắc kích động. Tô Tử Hinh quả nhiên cũng đã trở thành Càn Vũ tên thù. Hắn không thèm để ý cái này cái gì xếp hạng. Hắn lưu ý chính là hắn biết Tô Tử Hinh tin tức. Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh đồng thời xuất hiện tại cái này Càn Vũ tên thù bên trong. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, rất có thể là các nàng đánh ra danh tiếng muốn tìm chính mình. Nghĩ tới đây, Ninh Dương trong lòng ấm áp, xem ra cùng mình như thế, các nàng cũng không có quên chính mình. Có điều lập tức liền nghĩ đến đệ nhị Vu Mã Nghiên là ai? Chính là cái kia ở trong tay hắn đào tẩu nữ tử. Vừa nghĩ tới Vu Mã Nghiên, Ninh Dương đáy lòng tựu ra hiện một tia sát ý. Trương Vũ không có chú ý tới Ninh Dương biến hóa, mà là tiếp tục nói rằng, xếp hạng đệ tứ chính là cửu tinh thế lực Càn Vũ học viện Đồ Cầm. Đệ ngũ là bát tinh thế lực Ngự Kiếm Tông La Thuận Ngọc. Thứ sáu là bát tinh thế lực Thiên Đan học viện Việt Thiết Dương. Ninh Dương lần thứ hai cảm khái, không nghĩ tới Việt Thiết Dương tiểu cô nương này cũng tới bảng. Bất quá nghĩ đến Việt Thiết Dương tu luyện thiên phú cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Vừa nghĩ tới chính mình trước còn cùng với nàng lái qua chuyện cười, muốn bắt để nàng làm 18 phòng tiểu lão bà, trong lòng vẫn là có chút lúng túng. Có điều này Càn Vũ tên thù 6 người đứng đầu, hắn liền nhận thức 4 tên. Thế giới này có phải là quá nhỏ một điểm? Lần này Trương Vũ chú ý Ninh Dương biến hóa, có điều nhưng không có hỏi nhiều, mà là nói tiếp. Thứ bảy là bát tinh thế lực Cô Tinh phái Du Thiệu Truyện. Thứ tám là bát tinh thế lực Tụ Hiền Trang Đàm Nhụy. Thứ chín là thất tinh thế lực Mộng Ly học viện Trần Nhã Hàm. Cuối cùng là thất tinh thế lực Bích Kiếm Môn Đàm Hân. Càn Vũ học viện thực sự là lợi hại a. Một thực lực thì có hai tên thiên tài mỹ nữ ở trong đó. Dương Lăng sau khi nghe xong, tùy ý than thở một tiếng. Trương Vũ chuyện đương nhiên nói, đây là đương nhiên, tốt xấu là 9 sao học viện, không lợi hại mới không bình thường. Ninh Dương biết được Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu tin tức, sau thở phào nhẹ nhõm, cũng âm thầm hoảng sợ Càn Võ Tinh gốc gác thâm hậu. Này Càn Vũ tên thù kém nhất cũng là thất tinh thế lực. Ngẫm lại Xảo Thiên Tinh, cao cấp nhất thực lực cũng mới ngũ tinh học viện, chân tâm không cách nào so sánh được. Đồng thời Ninh Dương cũng minh bạch trước cái kia Đàm Hân tại sao phải tức giận rời đi. Nàng vốn là Càn Vũ tên thù bên trong tên cuối cùng. Nàng coi chính mình nhận thức nàng, dưới tình huống như thế còn muốn yêu cầu nàng nói ra thập đại tên thù xếp hạng. Cái kia Đàm Hân nói không chắc coi chính mình đây là đang trước mặt mọi người nhục nhã nàng đây. có điều mình cũng đưa mấy viên tông vô cùng đan cho nàng, xem như là xứng đáng nàng. Tuy rằng Đàm Hân dài đến cũng cực kỳ khuôn mặt đẹp, có điều Ninh Dương cũng không có để ý nhiều. Mỹ nữ đã thấy nhiều cũng là như vậy. Ninh Dương hiện tại cũng không lưu ý cái gì mỹ nữ. Giống như kiếp trước chân chính đại lão có mấy lão bà là mỹ nữ. Bởi vì mỹ nữ đối với bọn họ mà nói đúng là dễ như trở bàn tay. Hắn dự định nghĩ biện pháp về xảo thiên tinh sau đem mẫu thân cũng kế đó càn võ tinh. Ninh Dương tin tưởng lấy năng lực của chính mình. Tại đây càn võ tinh đặt chân đó là hoàn toàn không có vấn đề. Ninh Dương lại hỏi thăm một hồi Liêu Tiểu Chiêu mấy người hiện trạng. Đáng tiếc Trương Vũ một chút xíu cũng không biết. Dù sao địa vị cách biệt quá xa, Trương Vũ có thể được đến tin tức đều là một rộng khắp truyền bá tin tức. Bình thường tư mật điểm thông tin, thông điệp, người thường tự nhiên không biết được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.